Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 6, Hoàng Thiên Đế giá cao cầu mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thật tốt quá quần chủ vạn tuế. Quần chủ ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Quần chủ yêu ngươi muốn chết người tốt a. Rốt cuộc có con đường có thể lẫn nhau học tập công pháp, bất quá trước mắt không có tích phân, chỉ có thể trước nửa giá bán cho thương thành hệ thống. Ân ân, trước bán một chút công pháp cấp hệ thống lại nói. Ta đi ta cửu thiên thập địa thần ma đại pháp bán cho hệ thống 5 vạn tích phân, nói như vậy ta nháy mắt liền mệt 5 vạn tích phân, bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo hảo muốn khóc. Ta bẩm sinh linh bảo, diệt thế kiếm, 30 vạn tích phân, thiên A, đây là bị hố 30 vạn tiết tấu sao? Cúng bái trên lầu kẻ có tiền, ta dùng ống tinh thông, mới 100 tích phân, thiên A, chênh lệch quá lớn, đột nhiên hảo muốn chết. Ta cũng là ta vịnh xuân quyền mới 250 tích phân. 200 năm, đột nhiên cảm giác chính mình không muốn sống nữa. Ta cũng mới 300 tích phân, dựa theo tình huống như vậy, gì thời điểm mới mua nổi tu tiên công pháp a, vì sao trong đàn mặt không cho phép lẫn nhau truyền lại công pháp, nếu không báo cái đại lão đại. Trần, nháy mắt là có thể nghiêu đến bay lên, ta cũng muốn ôm đại. Trần, các ngươi a, đại. Trần nào có như vậy hảo ôm, người a, vẫn là đến dựa vào chính mình cường mới là thật sự cường, tỉ như nói ta, bán một môn bất tử bất diệt công pháp, cũng liền mới 80 vạn, tuy rằng 80 vạn thiếu điểm. Nhưng, ta liền một chút không nghĩ khóc, trang bức đi tìm chết, trang bức đi tìm chết, 1, trang bức đi tìm chết, 2, trang bức đi tìm chết, 10.086. Vạn giới bảo phiêu quần bên trong đàn tin tức đổi mới đến đó là tương đương mau, có người khóc lớn, có người hưng phấn, có người hoan hô, có người bắt đầu trang khởi bức tới. Vạn giới bảo phiêu quần bên trong tuy rằng hiện tại mới 100 vị đàn thành viên. Nhưng này 100 lại là tới đến nỗi các đại thế giới. Từng chuyện mà nói khởi lời nói tới kia kêu một cái nói thỏa thích cũng mặc kệ đối phương có phải hay không cường giả. Mà trong đàn mặt cường giả cũng đều không có ngày thường bọn họ vị trí thế giới cái loại này uy nghiêm, lãnh khốc một đám thoạt nhìn đều thực sung sướng. Làm Lâm Đông cái này quần chủ Alexander, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không gặp một đám giả cường giả. Này không, đường Lâm Đông nhìn đến Hoàng Thiên Đế đột nhiên phơi ra bản thân bán côn bằng bảo thuật bán 100 vạn cá nhân tích phân, sau đó giá cao treo giải thưởng thành xính chất lượng tốt vũ em, hoặc là chất lượng tốt nãi nguyên. Thời điểm thiếu chút nữa không đem trong mắt chừng bạo xuất tới. Không hổ là ăn nãi cuồng ma, này đều không thỏa mãn chính mình thế giới nãi, còn chuẩn bị ăn các thế giới khác giá cao nãi. Bất quá theo Hoàng Thiên Đế như vậy treo giải thưởng, Lâm Đông lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, vạn giới thương thành buôn bán, thế nhưng không chỉ có chỉ là có thể buôn bán công pháp cùng vật phẩm, liền người đều có thể buôn. Bán, hảo đi, chính mình đây là từ một cái thuần khiết cao lớn thượng vạn giới bảo phiêu quần quần chủ, bỗng nhiên biến thành dân cư buôn bán quần chủ. Hắn ngắm, này có thể hay không bị yêu yêu linh cảnh sát thúc thúc bắt đi. Vô ngữ phun tào hạ sau, Lâm Đông theo sát liền không ở chú ý đàn tin tức mà là đem tầm mắt hướng về mở ra vạn giới thương thành nhìn đi. Chỉ thấy nguyên bản theo hắn mở ra trống không một vật vạn giới thương thành trên kệ để hàng, này sẽ chợt xuất hiện đại lượng vật phẩm. Cửu thiên thập địa thần ma đại pháp 10 vạn tích phân. Côn bằng bảo thuật 100 vạn tích phân. Bẩm sinh linh bảo diệt thế kiếm 60 vạn tích phân. Dùng ống tinh thông, 200 tích phân, trù nghệ tinh thông, 200 tích phân, xào cổ tinh thông, 200 tích phân, điều khiển tinh thông, 200 tích phân, vịnh xuân quyền, 500 tích phân. Tuy rằng đàn thượng chỉ có 100 người, nhưng mỗi người sở có được đồ vật đều thiếu, chẳng sợ bọn họ cũng không có đem chính mình toàn bộ vật phẩm đều cấp bán ra, nhưng một cái ra tay như vậy vài món cũng là tương. Đương khả quan, mấy thứ này có không ít đều xem đến Lâm Đông quen mắt vô cùng. Bất quá chẳng sợ hắn có thể nửa giá mua sắm vật phẩm, đại đa số đồ vật hắn đều không thể mua sắm. Giống những cái đó động một chút mấy chục vạn, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Mặt khác, cũng là theo mấy thứ này thượng giá, Lâm Đông phát hiện đàn thượng thành viên bán cho hệ thống vật phẩm, hắn căn bản không chiếm được cái gì thủ tục phí. Bởi vì bán cho hệ thống không có thủ tục phí, hảo đi, cái này làm cho Lâm Đông là đánh đáy lòng duy trì tự do buôn bán. Đi ra ngoài những cái đó mấy vạn, hơn 10 vạn. Lâm Đông ánh mắt cuối cùng dừng ở súng ống tinh thông, trù nghệ tinh thông, xào cổ tinh thông, điều khiển tinh thông này đó loại hình kỹ năng mặt trên. Lâm Đông phát hiện súng ống tinh thông, trù nghệ tinh thông, còn có điều khiển tinh thông cùng xào cổ tinh thông, đều là đàn thượng một cái gọi là song nhan vô địch ra hỏa bán cho thương thành. Lâm Đông lợi dụng cẩn thận quần chủ quyền hạn một tra, phát hiện này song nhan vô địch đến từ một cái trò chơi thế giới. Ở thế giới kia giữa, mọi người năng lực đều có thể kỹ năng hóa. cho nên gia hỏa này dùng ống tinh thông, xào cổ tinh thông gì đó, một khi mua học tập đều có thể nháy mắt học được, đạt tới tinh thông cấp bậc. Này năng lực không tồi a. Hơn nữa nửa giá nói, mới 100 điểm, thật không phải giống nhau tiện nghi lợi ích thực tế. Lâm Đông chớp hạ đôi mắt, tuy rằng hắn kích hoạt rồi vạn giới thương thành sau, chỉ có 1.000 điểm tích phân, nhưng mua này đó kỹ năng vẫn là một chút vấn đề cũng chưa. Căn cứ tiện nghi lợi ích thực tế, trước thử dùng một chút nguyên tắc. Lâm Đông mua một cái súng ống tinh thông. Nam nhân sao, có mấy cái không nghĩ bắn súng. Tuy rằng làm phú nhị đại, hắn cũng chơi đùa, nhưng kỹ thuật là không sao. Cùng cực hạn vận động so sánh với, hắn trước kia tinh lực càng chủ yếu vẫn là đặt ở cực hạn vận động mặt trên. Theo mua sắm súng ống tinh thông, nháy mắt Lâm Đông liền phát hiện chính mình được đến hệ thống nhắc nhở, mua sắm thành công súng ống tinh thông, sau đó dò hỏi hắn hay không sử dụng. Lập tức sử dụng, Lâm Đông không chút do dự hạ lệnh, đinh, súng ống tinh thông học tập trung, đinh, súng ống tinh thông học tập thành công. Hệ thống nhắc nhở thanh theo sát vang lên, sau đó Lâm Đông liền phát hiện chính mình trong đầu lại là đột nhiên dũng mãnh vào đại lượng súng ống tri thức, liền này trong một thoáng, hắn từ một cái súng ống tay mơ, biến thành súng ống cao thủ, tinh thông cấp bậc súng ống năng lực có thể làm Lâm Đông bắt được bất luận cái gì súng ống đều thuần thục sử dụng. Nháy mắt trở thành tay súng thiện xạ, cách chương.